Anh yêu em, cô nhóc đáng yêu của anh. Chương 25, góc truyện audio.com. Cô phục vụ mang đồ ăn vào, từng món đặt trên bàn đều hấp dẫn nó. Mắt nó sáng lên lấy miếng đùi gà KFC nhai ngấu nghiến. Hắn nhìn nó ăn trong lòng cũng vui lên. Nhìn tôi cái gì vậy? Nó cầm đùi gà nhai nhai. Không, hắn quay mặt đi. Nè, nó đưa miếng đùi gà lên trước mặt hắn. Gì vậy? Hắn, ăn đi, nó, ăn chung hả? Hắn cau mày, không sao, nó cười, úp, hắn nó rồi cắn miếng đùi gà. Ngon không? Nó, úp, hắn khẽ cười, nó ngồi đánh chén một đống đồ ăn trong vòng 10 khiến hắn bất ngờ. Ăn xong hắn kéo nó đi đến một đồng cỏ rất đẹp. Trời bây giờ cũng tối rồi, chỉ có những vì sao làm sáng đồng cỏ. Nó ngẩng mặt lên trời, đôi mắt nó mở to. Đẹp không? Hắn, có, nó mỉm cười rất tươi rồi như một chú chim bay nhảy tung tăng. Hắn thấy nó như vậy thì lòng có cảm giác gì đó khác lạ. PSTGK miêu tả the si, nó ngồi xuống đồng cỏ nhìn lên trời. Hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nó. Này, anh từng thích ai chưa? Nó, sao cô lại hỏi vậy? Hắn, tôi đã từng thích một người. Nó, hắn có chút chạnh lòng. Nhưng anh ấy chết rồi. Nó mắt trầm xuống. Tại sao? Hắn hỏi cho có. Anh ấy bị bắn lúc chúng tôi đang chơi ở hồ hoa tử đằng. Bị bắn, hắn bất ngờ vì câu chuyện của nó. Ở bên anh tôi có cảm giác như anh ấy đang ở đây vậy. Nó, buồn nhỉ. Hắn, mà anh đừng kể với ai nhé. Nó, được rồi. Hắn, này nếu tôi là bách chủ của địa ngục tử thì sao? Nó, bách chủ địa ngục tử. Hắn bất ngờ trợn tròn mắt. Tôi chỉ kể với người tôi tin tưởng thôi đấy. Nó nhìn hắn vô cùng dễ thương. Cách chương.